Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 386, trong tiệm tràn ngập rồi vui sướng không khí. Lần nữa bước vào Tô Châu cảnh nội, nghĩ đã là 2 năm về sau, rời đi Tô Châu trùng nhập giang hồ 2 năm này, phát sinh rồi quá nhiều chuyện, đây là Tiêu Kim diễn không ngờ tới. Nội thành vẫn như cũ, cũ kỹ tảng đá xanh trên, vết xe từng đống, đầu thu ánh sáng mặt trời, chiếu vào cái này cổ lão thành trì bên trên, cho tòa thành trì này phủ lên một tầng cảm giác tang thương. Tiêu Kim diễn đi ở trong thành, 2 năm trước một chút lão điếm, đã càng dây cung dễ triệt, thay vào đó một chút mới bề ngoài. Tự liền hắn yêu nhất cái kia Tô Thị tiệm mì, cũng đổi thành rồi một nhà son phấn cửa hàng. Ở cái này thế nói làm sinh ý, cũng không phải là khó a đơn giản. Đời mới chi phủ họ Thích, cùng Chu Liêm so sánh, cũng là xem như thanh quan. Nhưng thanh quan cũng không nhất định là quan lại có tài. Quá mức tại thanh rõ ràng, dẫn đến làm ra các hạng chính lệnh càng phát khắc nghiệt. Lúc đầu làm ăn khó khăn, trước kia hoa chút bạc liền có thể giải quyết vấn đề. Đụng phải loại này là một đao cắt thanh quan, cũng không thấy là tốt chuyện. Đi ngang qua trước kia ở qua miếu hoang, bây giờ đã xây xong một tòa mới tinh từ đường. Tiêu Kim diễn từng ở chỗ này ở rồi rất lâu, cùng Lý Khuynh Thành cố ý tiến lên quan sát, bị chung quanh trông coi binh sĩ xua đuổi mờ. Đi ra. Lỗ Quốc Công sinh từ, há lại các người những người không liên quan này chờ đến gần. Lỗ Quốc Công, Tiêu Kim diễn rất lâu không biết triều đình động thái, không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Lỗ Quốc Công là hiện nay kinh thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ở Vũ Văn Thiên Lộc rơi đài, Lý Thuần Thiết bị biên giới hóa về sau, vị này Lỗ Quốc Công lấy diêm châm lửa tiễn tốc độ cấp tốc luồn lên. Từ thị lang bộ hộ một đường thăng chức, trở thành rồi nội các đại học sĩ, hiện nay bệ hạ không thế nào để ý tới chính sự. Vì để tránh cho hoàng quyền cùng bách quan đối lập, ắt phải sẽ bồi dưỡng một chút tân quý thế lực, nó tác dụng cùng Vũ Văn Thiên Lộc cũng không khác biệt. Đều là bệ hạ trong tay đao, đều nói nhất triều thiên tử một triều thần, nhưng từ Vũ Văn Thiên Lộc sau khi chết, bệ hạ trở nên tính cách đa nghi, nội các thủ phụ 1 năm đổi rồi 3 cái, nhưng thứ phụ lại một mực là vị này Lỗ Quốc Công. Binh sĩ cười lạnh, liền Lỗ Quốc Công cũng không biết rõ. Các người bọn này lũ nhà quê, lũ nhà quê. Tiêu Kim diễn mặc dù không phải đeo vàng đeo bạc, nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng. Về phần Lý Khuynh Thành một thân cách ăn mặc, quần áo lộng lẫy, dùng tài liệu khảo cứu, cùng lũ nhà quê 3 chữ này hoàn toàn không đáp bên. Lý Khuynh Thành không quen nhìn, nghĩ muốn ra tay giáo huấn, bị Tiêu Kim diễn ngăn lại. Tốt xấu người cũng là thông tượng cao thủ, nắm giữ Khuynh Thành một kiếm người, làm gì chấp nhặt với bọn họ. Đời này trên có ít người miệng thiếu, trời sinh thích ăn đòn, kia ta có thích không? Lý Khuynh Thành ngẩn người, nếu không nhận biết ngươi, ngươi cũng coi như, ngươi ngã thành thật. Tiêu Giao khách sạn, Phạm lão bản gần nhất tiếp rồi cái lớn công việc, loay hoay không thể kết thúc. Này chuyện nói đến cũng khéo, Võ Lâm Minh chủ Tả Tư Thản đi ngang qua Thái Hồ, bỗng nhiên phát ra Minh chủ lệnh, muốn ở Tô Châu Thành tổ chức Võ Lâm Đại Hội. Lúc đầu chuẩn bị ở Chính Nghĩa đường Lý Chính Nghĩa dưới Thiên Hương lâu tổ chức. Nhưng cân nhắc đến chi phủ đại nhân cũng muốn tham gia. Mà Thiên Hương lâu lại là phong nguyệt nơi trốn. Truyền ra đi đối đại nhân thanh danh có hại. Cho nên Lý Chính Nghĩa hướng Tả Tư Thản đề cử Tiêu Giao khách sạn. Theo lý thuyết, Võ Lâm trụ sở liên minh thiết lập tại rồi Bảo Định. Hàng năm chỉ tổ chức 1 lần. Lần này hội nghị tổ chức không hiểu thấu, thậm chí nói 10 phần vội vàng, trên giang hồ rất nhiều môn phái cũng không kịp thông chi. nhưng Tả Tư Thản kiên trì ý mình, nói là có chuyện trọng yếu tuyên bố, cho nên đến đây tham dự. Chỉ có Giang Nam một vùng một số môn phái, về phần Võ Đương Thiếu Lâm những cái kia tám môn phái lớn người. Tả Tư Thản ép cây không có trông cậy vào bọn hắn có thể tới. Hàng năm có thể giao đủ hội phí, đã là rất nể tình rồi. Như thế vừa đến, nhưng vội vàng phạm vô thường. Từ khi bảo lộ đến sau, tiểu nhị trong khách sạn đều bị phạm vô thường sa thải. Chỉ lưu rồi cái tiên sinh kế toán. Còn lại chuyện, cơ hồ khiến bảo lộ một cái người làm. Lấy tên đẹp, tăng thu giảm chi, chỉ là tìm thường sinh ý miễn cưỡng ứng phó. Gặp được loại này trên quy mô đại hội, tiêu giao khách sạn nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Một cái bảo lộ, coi như toàn thân là sát, có thể làm mấy cái đồ nướng vỉ. Hội trường bố trí xong không có. Ngày hôm qua tôn quản lý nói, muốn chuẩn bị 200 người đồ ăn, tiêu chuẩn là mỗi người 2 lượng bạc. Bảo lộ, người đi túy tiên cư cùng bọn hắn lão bản định bữa ăn. Sổ sách liền nói trước thiếu, chờ võ lâm đại hội sau khi kết thúc cùng một chỗ kết toán. Tiêu giao khách sạn chỉ cung cấp đơn, giản đồ ăn, gặp được cỡ lớn mở tiệc chiêu đãi, hoặc là đặc biệt mời đầu bếp, hoặc là từ tửu lâu khác dự đặt trước. Bảo lộ ứng thanh xuống tới, tiền viện cũng muốn quét dọn sạch sẽ. Ân, những người giang hồ này, tính tình một dạng không tốt lắm, đem sân sau thu thập một chút, trở lại cái chỗ đánh nhau đến, miễn cho ở trong tiệm động thủ, làm hỏng rồi đồ vật còn phải tốn tiền. Đúng rồi, trong tiệm đồ sứ a, đồ dùng trong nhà a, đều là hàng thượng đẳng, đều cho ta thiếp trên giá cả nhãn hiệu, nhắc nhở bọn hắn hư hao bồi thường. Phạm vô thường một mặt lải nhải, một mặt ở trong khách sạn đi tới đi lui. Bảo lộ sớm đã đầy phụ tải làm việc mấy ngày, nghe được cái này, nói, lão bản, muốn hay không thuê mấy người? Cái gì đều mướn người, nuôi người làm cái gì ăn? Phạm lão bản không kiên nhẫn nói, nhưng nghĩ lại, 200 cá nhân tham dự, chỉ dựa vào bảo lộ một người cũng bận không qua nổi. Lại nói, đi thành Đông Lao công thị trường thuê hai cái bang nhàn. Bao ăn ở, không tính bạc, bảo lộ nói, hiện tại giá thị trường sở trường, liền xem như cu ly, một ngày cũng có 50 đồng. Phạm vô thường điểm rồi điểm đầu hắn, có thể giống nhau sao? Chúng ta là võ lâm đại hội, có nhiều như vậy giang hồ hiệp khách đều đến thương nghị giang hồ việc lớn. Này việc quan hệ là đến thiên hạ thái bình, quan hệ đến võ lâm phúc lợi. Người liền nói giang hồ các phái cao thủ đều sẽ đến đây. Vừa nói ra đi, những kia tuổi trẻ bọn tiểu tử, ước gì đều đến tham gia náo nhiệt đâu. Nếu là có cơ hội để bọn hắn vui vẻ, học trộm cái một chiêu nửa thức, kia nửa đời sau ăn uống không lo, còn cần mỗi ngày ngồi xổm ở lao công thị trường ăn bữa hôm. Bảo lộ lầm bầm nói, biết võ công lại như thế nào? Ta cũng biết võ công, không như cũ làm việc cho ngươi. Hơn 2 năm rồi, tiền công đều không có mấy cái tiền đồng. Ngươi không giống nhau, Phạm lão bản lời nói thâm thía. Nói, ngươi là Phật sống chuyển thế. Tiền tài chính là ngoài thân tục vật. Ta để ngươi ở chỗ này làm việc nặng, nhìn như giày vò ngươi. Trên thực tế là rèn luyện ngươi. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng. Dừng lại, bảo lộ nói, lời này ngươi cũng nói rồi 800 về rồi, biết rõ liền tốt. Phạm vô thường nói, đừng giống cái kia Tiêu Kim Diễn, ở chỗ này cạn rồi 2 tháng, mỗi ngày lười biếng, còn lão nghĩ lấy muốn tiền công, hắn cho là mình là ai, là Lý Khuynh Thành sao? Vừa dứt lời, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành đi đến. Ta nói làm sao ở nửa đường trên nhảy mũi, nguyên lai Phạm lão bản ở phía sau nói ta không phải. Phạm vô thường nhìn thấy hai người, vui mừng quá đỗi, đối bảo lộ nói, không cần đi lao công thị trường. Lại đối với hai người nói, hai người đến rất đúng lúc, tranh thủ thay quần áo, nay mà còn có chuyện muốn làm. Tiêu Kim Diễn nói, Phạm lão bản, ngươi ngược lại là thật thành thật, cùng ngươi chơi hư hữu dụng không? Các ngươi đến làm gì? Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta tới lấy tiền công. Tiền công? Các ngươi còn có mặt mũi xách tiền công? Hai người ở chỗ này cạn rồi 2 tháng, đánh nát ta hơn 30 con bát, làm hư rồi 2 cái nồi sát, ta không tìm các ngươi tính sổ cũng không tệ rồi, còn không biết xấu hổ đến muốn tiền công. Lý Khuynh Thành cười rồi, từ trong ngực lấy ra một tờ thiếp mời, nói, chỉ đùa một chút, Phạm lão bản, sau 10 ngày là ta ngày vui lớn, muốn mời ngươi đi uống rượu mừng. Phạm Vô Thường nghe xong, ha ha cười to, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia tiệc cưới, ta coi như đập nồi bán sát, cũng phải đi à, cần lấy theo bao nhiêu tiền? Tùy duyên, vậy là tốt rồi, ta cảm thấy chúng ta liền rất có duyên. Phạm Vô Thường nói, các ngươi Lý gia từ trước đến nay ra tay hào phóng, này rượu bàn quy cách chắc hẳn không thấp. Đúng rồi, đáp lễ là cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, lão Phạm, người ngốc à, còn muốn cái gì theo lễ? Lý gia ở Tô Châu nhiều như vậy sản nghiệp, ngươi để hắn tùy tiện để lọt một điểm, liền đủ tiêu giao khách sạn 1 năm ăn uống. Phạm Vô Thường gật đầu, cũng đúng, ngươi bây giờ là Lý gia gia chủ rồi, nghĩ không ra ngươi tin tức láo lỉnh. Phạm Vô Thường cười, ha ha, hôm qua mà đi ngang qua thư đi, ở bọn hắn quầy hàng kia bên cọ sát một quyển bát quái tuần san nhìn, nghĩ không ra liền mua sách, tiền đều không nỡ, vẫn là như vậy móc môn. Phạm Vô Thường có chút đắc ý, móc môn là một loại nghệ thuật, cũng là một loại sinh hoạt cảnh giới. Các ngươi biết rõ 2 năm này ta toàn bao nhiêu tiền không? Tiêu Kim Diễn hỏi, nhiều ít. Phạm Vô Thường nghĩ rồi nghĩ, được rồi, tránh cho các ngươi nhớ thương. Bảo Lộ từ hậu viện tới đây, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, Úng Thanh nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi trở lại rồi, nhưng ta nhớ đến chết rồi. Lên đến một cái ôm hắn lên đến, nguyên nơi chuyển rồi 3 vòng. Hắn có chủ tâm muốn thử dò xét Tiêu Kim Diễn võ công. Cuối cùng hướng trên đất một sử, nghĩ muốn đem Tiêu Kim Diễn theo tiến trong đất. Oanh, Tiêu Kim Diễn không nhúc nhích tí nào, đem cỗ này lực đạo truyền vào dưới chân. Răng rác, tiêu giao khách sạn phiến đá nát rồi một mảnh. Phạm Vô Thường sắc mặt xanh đen, ngươi có chủ tâm không phải? Từ nay trở đi liền là võ lâm đại hội, nghĩ muốn đổi cũng không kịp rồi. Lý Khuynh Thành nói, không sao, ta để ngươi đến đổi. Phạm Vô Thường nghe xong, liền nói, sân sau phòng ta sàn nhà, tốt giống cũng rách ra, cùng một chỗ đổi rồi a. Chúc ngươi cùng tân nương vĩnh kết đồng tâm, 100 năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, chọn tốt lại nói, lại không cần bỏ ra tiền, còn có thể chiếm tiện nghi, loại cơ hội này Phạm lão bản tuyệt sẽ không bỏ qua. Lý Khuynh Thành cười nói, chuyện nhỏ một cọc, nói xong chuyện nhỏ, liền nên nói quá chuyện rồi. Phạm Vô Thường đem 2 khối khăn lau hướng 2 người trong tay bịt lại. Lâu trên hội trường xong cửa sổ, 2 người đi lau sạch sẽ. Được rồi, Túy Tiên lâu đồ ăn, vẫn là ta tự mình đi chằm chằm một chút, miễn cho bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nhìn chăm chú một mắt, không lời, hơn 2 năm rồi, vị này Phạm lão bản tính tình thế nhưng là một chút cũng không thay đổi. Đừng nói, thật đúng là không có bắt bọn hắn làm ngoại nhân. 2 người làm ra thùng nước, một mặt lau, một mặt nói chuyện phiếm. Ngươi nói Tả Tư Thản thế nào bỗng nhiên ở chỗ này tổ chức võ lâm đại hội rồi? Lý Khuynh Thành nói, ta làm sao biết rõ? Ngươi nếu muốn hỏi, chính mình đi hỏi hắn đi. Thiếp mời ta đưa đến, sáng sớm ngày mai liền về Kim Lăng, ta cùng gia hỏa kia không hợp, ngươi cũng không phải không biết, gần nhất trên giang hồ ngoại trừ ngươi nhà chuyện, cũng không có gì lớn chuyện. Hắn lại vội vàng ở chỗ này họp, sự tình có chút kỳ quặc, rất đơn giản, ngươi ở lâu 2 ngày, đến lúc đó họp, ngươi chẳng phải sẽ biết. Lúc này, cửa ra vào truyền tới một nữ tử âm thanh, vẫn là ta tới nói cho ngươi a. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy người tới, cười khổ nói, Đông Phương cô nương, thật sự là ở khắp mọi nơi a. Lý Khuynh Thành nói, ta đi bên ngoài đánh thùng nước, đoán chừng sẽ dùng thật lâu, các ngươi trước trò chuyện. Dứt lời, rất là biết điều rời đi. Tiêu Kim Diễn có chút sợ hãi độc tự đối mặt Đông Phương Noãn Noãn, nhất là cùng Sông Thủy Nguyệt Động Thiên về sau, hắn cảm thấy Đông Phương Noãn Noãn tựa hồ thay đổi rất nhiều. Hắn nói không nên lời đến tột cùng có cái gì biến hóa, nhưng lại có thể cảm giác được, vô luận nói chuyện, hành sự, đều phảng phất tưởng như hai người. Đông Phương Noãn Noãn đi đến bên cạnh hắn, cười nói, không nghĩ tới, đường đường đại hiệp Tiêu Kim Diễn, nửa năm không thấy từ Chi Huyền đến Thông Tưởng, lại chịu nương thân làm những này tiện chuyện, không thể nói như thế. Chúng sinh bình đẳng, chỉ có phân công khác biệt, không có phân biệt giàu nghèo, mà lại ta tại làm những này chuyện lúc, có thể chuyên tâm đi nghĩ một vài sự việc. Chúng sinh bình đẳng, Đông Phương Noãn Noãn lặp lại câu nói này, lấy nàng giá trị quan, đương nhiên sẽ không nhận là chúng sinh bình đẳng. Cho nên Tiêu Kim Diễn ném ra ngoài cái này chủ đề lúc, đối nàng xúc động rất lớn. Thương ưng có thể cùng sâu kiến bình đẳng sao? Tiêu Kim Diễn nghiêm mặt nói, vạn vật đều có linh, thương ưng cùng sâu kiến cảnh giới khác biệt, có thể nhìn thấy thế giới cũng khác biệt, nhưng lại đều là hoạt bát sinh mệnh. Ta cho tới bây giờ không nhận là hoàng đế trời sinh chính là xuất thân tôn quý, càng không cảm thấy hoàng quyền thần thụ. Bọn hắn dân chúng tầm thường đều có sống quyền hạn, cũng cuối cùng gặp mặt đối tử vong quấy nhiễu, cũng không bởi vì là thân phận, địa vị cải biến mà thay đổi. Coi như thế, nhưng cái này thế nói cuối cùng chạy không thoát nhược nhục cường thực quy tắc. Đông Phương Noãn Noãn như thế nói, mà nàng từ nhỏ bị quán thâu lý niệm, đã là như thế, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì chó rơm. Tiêu Kim Diễn hiển nhiên không muốn ở vấn đề này trên cùng với nàng tranh luận, mỗi ý của cá nhân khác biệt, mà thế gian khó khăn nhất chuyện, liền đem chính mình ý nghĩ chứa tiến người khác đầu. Hắn chuyển hướng chủ đề, vẫn là nói một chút Tả Tư Thản vì sao muốn tổ chức võ lâm đại hội a. Đông Phương Noãn Noãn cười, lấy nói, rất đơn giản, bởi vì là ta để hắn làm như vậy. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, Quang Minh Thần Giáo cái gì thời điểm cùng võ lâm liên minh làm ở cùng một chỗ. Nhất Tiếu Đường diệt vong về sau, trừ rồi 8 môn phái lớn loại này rời rạc liên minh bên ngoài, cũng chỉ có Quang Minh Thần Giáo có thể có một thống giang hồ năng lực. Nhìn lấy hắn không hiểu ánh mắt, Đông Phương Noãn Noãn giải thích nói, Tả Tư Thản lần này triệu võ lâm đại hội là phải là Đăng Văn Viện. Đăng Văn Viện, Tiêu Kim Diễn càng thêm mê hoặc, người chẳng lẽ không biết nói, Lý Viện Trưởng bây giờ đã bị giam lỏng kinh thành, bây giờ Đăng Văn Viện đã là bầy long không đầu rồi. Cái gì? Tiêu Kim Diễn rốt cục biến sắc, Đăng Văn Viện thất thế là một lần chuyện, nhưng nếu Lý Thuần Thiết bị giam lỏng, kia chính là Vũ Văn Thiên Lộc về sau trong triều lại một cái thế lực ngã xuống. Thế nhưng là, lấy Lý Thuần Thiết bây giờ cảnh giới, thiên hạ có thể vây được hắn người, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lý Viện Trưởng là tự nguyện ở kinh tiếp nhận điều tra. Tiêu Kim Diễn hỏi, hắn phạm rồi cái gì chuyện? Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói, bệ hạ nghĩ muốn thưởng hắn, có thể tìm 100 cái lý do, mà bệ hạ nghĩ muốn giết hắn, có thể tìm tới 1000 cái lý do, nhưng suy cho cùng chỉ có 1 cái lý do, kia bên là bệ hạ nhận là, Lý viện trưởng cùng hắn cũng không phải là một lòng rồi. Tiêu Kim Diễn rõ ràng rồi, Lý Thuần Thiết lúc đầu chính là hoàng đế dùng để kiềm chế Vũ Văn Thiên Lộc thủ đoạn. Bây giờ Vũ Văn Thiên Lộc đã chết, hắn tự nhiên đối bệ hạ cũng không hề dùng đồ rồi. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, bệ hạ biết rõ rồi Vũ Văn Thiên Lộc chuyện, Vũ Văn Thiên Lộc ở Ẩn Dương thành thương trọn vạn, Trọng Sơn chi chuyện, mặc dù làm được cực kỳ bí ẩn, nhưng chung quy là giấy không thể gói được lửa. Vạn Trọng Sơn lúc đầu chính là thanh trừ Vũ Văn Thiên Lộc dư đảng xích kỵ quân thống lĩnh. Hắn vô duyên vô cớ chết tại Hoành Đoạn Sơn trong. Triều đình tự nhiên sẽ phái người đi thăm dò, tra tới tra lui, cuối cùng sẽ được ra Vũ Văn Thiên Lộc vẫn còn sống kết luận. Nếu thật như thế, Lý Thuần Thiết phạm được thế nhưng là tội khi quân. Bây giờ sư huynh thân hãm nhà tù, thân vì sư đệ, Tiêu Kim Diễn không thể ngồi nhìn không quan tâm. Đông Phương Noãn Noãn nói, ngươi cùng Vũ Văn Xương chi chuyện, triều chính biết rõ, ngươi thân phận không tiện, cho nên giải cứu Lý viện trưởng chi chuyện, cuối cùng vẫn là cần lấy để ta làm. Cái này chuyện cùng Võ Lâm Liên Minh lại có cái gì quan hệ? Bọn hắn chỉ là một cái che giấu tay mắt người thủ đoạn. Dù sao năm đó Lý viện trưởng có ân với Võ Lâm Liên Minh, bây giờ hắn gặp rủi ro, Võ Lâm Liên Minh lại như thế nào ngồi nhìn không quan tâm? Đương nhiên, thông tục một điểm rằng, bọn hắn cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Tiêu Kim Diễn hỏi, nhưng bọn hắn làm như vậy, không khác cùng triều đình đối nghịch, có chỗ tốt gì? Đông Phương Noãn Noãn nói, giang hồ chuyện, cùng triều đình chuyện, cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Bệ hạ không sợ giang hồ loạn cả lên, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin. Nếu là triều đình bên trong có quan viên là Lý viện trưởng cầu tình, kia tính chất liền không đồng dạng. Nàng lại bổ sung nói, huống hồ, Tả Tư Thản chúng rồi ta độc, cũng không thể không nghe ta nói. Tiêu Kim Diễn đại thể hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Hắn vốn định về Định Châu cùng Vũ Văn Thiên Lộc tụ hợp. Bây giờ Lý Thuần Thiết ra chuyện, hắn chỉ có thể đi trước một chuyến kinh thành, nghĩ biện pháp cứu sư huynh. Chỉ là Đông Phương Noãn Noãn động cơ, hắn lại làm không hiểu rõ, vì sao muốn giúp ta? Đông Phương Noãn Noãn thâm tình nhìn rồi hắn một mắt. Bởi vì là ta ưa thích ngươi a. Tiêu Kim Diễn á khẩu không trả lời được. Đông Phương Noãn Noãn nhìn hắn dáng vẻ quẫn bách, cười khúc khích, ngươi cũng chớ có tự mình đa tình. Ta đi cứu hắn là bởi vì hắn thiếu rồi ta phụ thân giống nhau đồ vật. Ta muốn tìm hắn đòi lại. Cái gì đồ vật? Một vò rượu cũ. Tiêu Kim Diễn biết rõ, Đăng Văn Viện cây hòe lớn dưới chôn rồi một vò rượu. Tựa hồ từ hắn nhớ chuyện lên, này vò rượu liền chôn ở nơi đó. Tiêu Kim Diễn đã từng thèm ăn, nghĩ muốn trộm rượu, bị Lý Thuần Thiết bắt tại trận, vào chỗ chết đánh một trận, đánh cho hắn 3 cái tháng không xuống giường được. Đến nay Tiêu Kim Diễn nhớ tới này chuyện, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Lý Thuần Thiết nguyên thoại là, ngươi nếu không nghĩ thất khiếu chảy máu mà chết, cứ việc đi trộm rượu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đến gần nó. Tiêu Kim Diễn lúc kia tuổi trẻ, không hiểu cũng không dám hỏi, dần già cũng liền quên rồi này chuyện. Hôm nay Đông Phương Noãn Noãn đề cập, hắn hỏi, này vò rượu có lai lịch ra sao? Đông Phương Noãn Noãn cười nói, ta nếu nói đây là một vò Tráng Dương rượu thuốc, ngươi tin hoặc không tin? Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, không tin, đã nhưng không tin, kia ta cho ngươi biết cùng không nói cho ngươi, lại có cái gì phân biệt? Tiêu Kim Diễn á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn kinh ngạc bộ dáng, Đông Phương Noãn Noãn trong lòng lại có không hiểu khoái cảm. Nàng biết rõ, Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương tình cảm thâm hậu, mà mình cùng hắn cuối cùng không có cái gì kết quả. Nhưng mỗi lần đối mặt hắn, lại cũng nhịn không được mở hắn trò đùa. thế nhưng là loại này võ lâm đại hội, bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn đương nhiên sẽ không trộn lẫn đi vào cuối cùng này chuyện. Chỉ có chút nhị tam lưu bang phái, có thể làm thành cái gì chuyện? Đông Phương Noãn Noãn nói, như Thiếu Lâm, Võ Đường những môn phái kia thật phái rồi người đi. Kia Lý Viện Trường hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là những này nhị tam lưu môn phái, ngược lại càng có thể làm cho triều đình yên tâm. Nếu bàn về tính toán cùng phỏng đoán lòng người, Đông Phương cô nương có thể nói lô hỏa thuần thanh. Tại hạ chính là thúc ngựa cũng chưa chắc nhìn thấy ngươi cái mông. Đông Phương Noãn Noãn khanh, khách cười nói, ngươi muốn nhìn, tùy thời có thể lấy nhìn a. Tiêu Kim Diễn liền nhấc tay đầu hàng, cần lấy ta làm cái gì? Đông Phương Noãn Noãn trêu ghẹo nói, đi theo ta phía sau cái mông, bất cứ lúc nào nhìn lấy là được. Lúc này, Lý Khuynh Thành chính mang theo một thùng nước, đi đến cửa ra vào, nghe được câu này, liền nói, a nha, không khéo, nước đều để lọt hết, ta lại đi đánh một thùng, ta sẽ đi thật lâu. Chính xuống thang lầu, cùng đối diện mà đến Bảo Lộ đụng thẳng. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nói, hắn vội vàng đâu, ngươi tìm hắn làm gì? Ta làm xong rồi, muốn theo hắn trò chuyện một chút thiên. Hắn đang cùng một cô nương thương thảo cái mông chuyện. Ta đề nghị ngươi vẫn là cùng ta đi múc nước a. Bảo Lộ gãi gãi đầu, úng thanh nói, nữ nhân cái mông, có cái gì tốt nói chuyện, ta tìm hắn đánh nhau. Bảo Lộ không để ý ngăn cản, trực tiếp đẩy ra cửa, liền bị một đạo lực lượng khổng lồ đẩy đi xuống lầu. Đụng hư rồi vô số cây cầu thang, bị đang từ bên ngoài trở về Phạm Vô Thường đụng thẳng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Giao khách sạn nội gà bay chó chạy, gà bay trứng đánh, gà chó không yên, tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn trong cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt, trong tiệm tràn ngập rồi vui sướng không khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.